Chương 349, Bá đạo Nạ Rủ Tổ. Tuyết Chi Quốc Vương Thành, hiện tại đã tàn phế dô y bị Nạ Rủ Tổ một trận nhận thuật xuống, hầu như một nửa bị hủy. Tuy nhiên còn có một nửa bị cướp cứu lại, thế nhưng, cũng là bị hủy nghiêm trọng. Có thể nói, nếu như Nạ Rủ Tổ trong nhiều thả mấy cái nhẫn thuật, Tuyết Chi Quốc Vương Thành, tuyệt đối sẽ trở thành phế tích. Đứng ở đã hủy gần một nửa Vương Thành chi ở trên nhìn phía dưới tàn phá Vương Thành, đã không có ngày đó phong quang. Cả dạ bà nạ cổ rủ kỷ cũng không biết lúc này là cái gì tâm tình. Cái này Vương Thành, chính mình quen thuộc nhà bị hủy sau bi thương, vẫn là đoạt lại vương vị sau vui sướng. Nói chung, đều có đi. Xem ra liếc một chút bên cạnh đứng vững Nạ Rủ Tổ, cả dạ bà nạ cổ rủ kỷ hai mắt không khỏi có chút mê ly. Trải qua lần trước đàm luận lời nói đã qua nửa tháng lâu, mà trong nửa tháng này mặt, cả dạ bạ nạ cổ rủ kỷ cũng là đã được kiến thức Nạ Rủ Tổ bá đạo cùng cường thế. Trước tiên là dẫn chính mình trở lại Vương Thành đối mọi người trực tiếp tuyên bố trực tiếp làm Tuyết Chi Quốc đại danh. Sau đó, ở có người phản đối thời điểm, đánh chết tất cả phản đối người. Một lời không hợp, trực tiếp giết người. Lấy cường đại thực lực, chấn áp tất cả. Ở những kia người phản kháng quân đội nghiền ép xuống, công kích đến, độc chiếm thiên quân, bước chậm, phất tay thổ tước, nhất kích. Một cái nhẫn thuật, to lớn hỏa cầu, trong nháy mắt, nhấn chìm cắn nuốt thiên quân chi đội. Vỡ vụn tất cả. Một tay bá đạo hành vi, hoàn toàn đem hết thể phản đối tiếng chấn áp, không có ở từng xuất hiện. Chỉ ít, ở mặt ngoài ở trên là đã thần phục cả dạ ba nạ cổ rủ kỳ. Sau đó, chính là ám sát, tuy nhiên mọi người đều không có thanh âm, thế nhưng, ám trong đất, vẫn là có rất nhiều hành động, ám sát, chính là thường thấy nhất được rồi. Không đơn thuần là Nạ Rủ Tổ, còn có cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ, ruột hỉ cụ hệ mẹ, y nụt sủ cả ga, áp dẻm xì nổ còn có hỉ nạ tạ cũng đều bị ám sát. Nếu như ám sát Nạ Rủ Tổ chính mình cũng may, thế nhưng, ám sát hỉ nạ tạ, trong nháy mắt, lại là lần thứ hai chọc giận Nạ Rủ Tổ. Có thể nói, Nạ Rủ Tổ tuyệt đối là một cái có thể vì mình nữ nhân hủy diệt hết thể nam nhân sau đó, đối mặt tức giận Nạ Rủ Tổ, trong vương thành. Lại là đã trải qua một lần đổ sát. Những kia phàm là tham dự qua ám sát người, đều không ngoại lệ, mọi người, toàn bộ bị Nạ Rủ Tổ bắt lấy, không giữ lại ai, ở phố lớn chi ở trên tất cả đều là chém giết sơn cùng thủy tận. Mọi người, cũng không biết Nạ Rủ Tổ làm sẽ như thế nào rõ ràng là ai làm ra, chính là liền hầu như cả ngày theo Nạ Rủ Tổ cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ cũng không biết, Na Nở Dê chỉ biết là, khi đó, Nạ Rủ Tổ trong mắt của, đạo đạo gơ nở so nở dê khuyết tán, long lánh màu tím quang mang lúc này, thấy qua một phen giết hại về sau, ở vương thành bên trong, hoàn toàn không có một cái nào đang làm phản kháng người. Không, không phải là không có một cái không dám phản kháng, mà chính là, hoàn toàn sợ, sợ hãi dô y từ Nạ Rủ Tổ mang theo cả dạ ba nạ cổ rủ kỳ tiến vào vương thành về sau, giết chết người, trong nửa tháng, tiền tiền hậu hậu thêm mà bắt đầu. Ít nói cũng là có năm chỉ trội nhiều cái này uy nghi, chấn động, có thể là Nạ Rủ Tổ dùng thi sơn cốt hải trồng chất lên. Tản ra máu tanh chi vị. Bọn họ làm sao có khả năng còn dám phản kháng, chẳng lẽ còn người không thấy sao? Trong vương thành, nồng nặc kia mùi máu tanh vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan đây. Nửa tháng, từ vừa mới bắt đầu phản kháng, đến bây giờ hoàn toàn thần phục, cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ đều là đem tất cả những thứ này toàn bộ nhìn ở trong mắt. Xem ở Nạ Rủ Tổ ánh mắt của, cũng là ở một ngày thiên biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu bình thản, đến bây giờ mê ly, ái mộ, liền phát sinh ở ngắn ngủi này trong nửa tháng. Nạ Rủ Tổ bá đạo, Nạ Rủ Tổ cường thế, Nạ Rủ Tổ sát phạt quyết đoán, Nạ Rủ Tổ tất cả, trong nửa tháng này mặt, đều là triệt triệt để khắc ở cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ trong lòng. Muốn là trước kia, hắn trở thành Nạ Rủ Tổ nữ nhân là bởi vì muốn dư Ava Ho Nạ Rủ Tổ trở thành Tuyết Chi Quốc đại danh. Là lợi dụng quan hệ, như vậy, hiện tại cũng là bởi vì ái mộ Nạ Rủ Tổ. Tâm cam tình nguyện trở thành Nạ Rủ Tổ nữ nhân phong vân biến hóa nửa tháng, hết thảy tất cả, cuối cùng cũng coi như bình tĩnh lại do y vương thành bên trong tất cả, cũng là xuất hiện kiến tạo lên. Mà vào lúc này, đi xa tìm Tuyết Chi Quốc đại tướng quân sản đẩy cũng là đã trở về. Mang về, còn có Tuyết Chi Quốc đại tướng quân thần phục tin tức còn có hắn hơn phân nửa quân đội. Đây là, hắn thần phục tâm ý, cũng là biểu thị chính mình đã không có nguy hiểm ám ý dù sao. Nửa tháng đến, Nạ Rủ Tổ hành động, có thể là vẫn luôn là ở cấp tốc chuyển quay lại cái này đại tướng quân trong tay, thêm lên cả dạ bạ nạ đọt đã bị chết. San ở bên cạnh vẫn nói nạ rủ tô lợi hại, còn có thân phận, thực lực chờ chút thêm lên không ngừng chuyển tới sự thực. Nói thẳng cái này đại tướng quân đều sợ hai dô y đặc biệt bị nạ rủ tổ cái kia phảng phất vô chỉ cảnh sát phạt, phản đối chính là giết cách làm cho đã không có một chút điên cuồng tâm tư. Hắn biết, nếu là hắn dám phản kháng, như vậy, thành công cũng may, thế nhưng, đã thất bại, chờ đợi hắn, chính là họa sát thân. Mà nửa tháng này đến, có quan hệ nạ rủ tổ tình báo, hắn cũng là chiếm được dô y không quá, không nhìn còn khá, vừa nhìn. Vậy thì bó tay rồi dô ý trước mặt không có gì, thế nhưng, phía sau, cái kia nạ rủ tổ dưới cơn nóng giận, hủy diệt liên minh thôn, còn có một tay một cái kinh thiên động địa nhận thuật đánh ra một cái ngàn nở mẹ tờ hồ lớn, uy lực liên miên lan đến 3.000 mét. Nhìn đến đây, hắn đã hoàn toàn không có phản kháng tâm tư. Phạm vi 3.000 mét nhận thuật, vẫn là loại kia có thể ở mặt đất nổ ra mấy chục mét sâu hồ lớn nhận thuật. Nếu như hoanh tại chính mình lúc đó như thế nào được rồi, hắn thừa nhận, chính mình sợ hãi, không nói những cái khác, chỉ cần như vậy nhận thuật hoanh ở trong nhà của mình trong quân đội, chính mình liền sẽ trong nháy mắt một vô sở hữu, còn liên quan mất mạng hoàng tuyển. Vì lẽ đó, vì mình cũng tốt, còn là vì cái gì những khác, hắn thấy qua nửa tháng cân nhắc sau khi, hoàn toàn biểu thị thần phục. Không đơn thuần chính mình thần phục, còn nộp lên chính mình hơn phân nửa quân đội, dùng cái này biểu thị. Chính mình đã đối cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ đã không có bất kỳ uy hiếp.